Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, dư luận bộc phát. Trung, ngài tốt, là hình bích kỳ nữ sĩ à? Đúng, là ta, ngươi là, ta là Mã Một Tiền. Ống nghe bên kia, truyền đến hơi có quen thuộc giọng nam. Mã Một Tiền. Hình bích kỳ hai mắt lập tức trợn to, tinh thần căng cứng. Đúng, là ta, rất xin lỗi thông qua microblogging đăng ký tin tức đạt được ngài phương thức liên lạc. Muộn như vậy gọi điện thoại, là có một chuyện muốn cùng ngài tâm sự. Xin hỏi hình nữ sĩ hiện tại có thời gian không? Thiếu nữ ngồi dậy, cầm di động trầm mặc một lát, gật đầu. Ngài là muốn mua trong tay của ta vật kỷ niệm. Đúng thế, ống nghe bên kia, Mã Một Tiền thanh âm rất bình tĩnh, ngài cực kỳ thông minh. Vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, xin hỏi cái kia siêu thời không áp chủ tặng cho vật kỷ niệm. Ngài nguyện ý ra giá nhiều ít bán cho ta, lần này trực tiếp tất cả hỗ động người, ngài đều liên hệ sao? Hình tiểu thư là cái thứ hai. Thật xin lỗi, mặc dù cách điện thoại tuyến, song phương đều không nhìn thấy lẫn nhau. Hình bích kỳ vẫn là cười có chút cúi đầu, áp chủ tặng cho ta vật kỷ niệm cực kỳ có ý nghĩa. Ta không muốn bán, mong được tha thứ, dùng một cái chỉ có kỷ niệm giá trị nham thạch, đổi lấy đủ để cải biến phẩm chất cuộc sống đại lượng tài phú. Lấy hình tiểu thư thông minh, hẳn là phải có càng lý trí lựa chọn. Tạ ơn, hình bích kỳ ngữ khí cực kỳ kiên định, ta xác thực. Không muốn ra bán, Mã tiên sinh ngài đi hỏi một chút người khác đi. Không nên gấp ở lại làm ra quyết định. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Tạm thời không cần, rất vinh hạnh cùng ngài trò chuyện. Mã tiên sinh gặp lại. Dứt lời, thiếu nữ quả quyết cúp điện thoại. Lập tức mở ra chế độ máy bay. Để điện thoại di động xuống, nàng nằm lại trên giường, thưởng thức một hồi trong tay nham thạch, liền đem nó một lần nữa giấu vào gối đầu bên trong. Quan bế đèn bàn, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị đi ngủ, nhưng vô luận như thế nào xoay người. 5 phút, 10 phút, nửa giờ trôi qua, nàng vẫn là không có một tia bối rối. Hôm nay phát sinh hết thảy, đối với nàng người bình thường này tới nói. Thật sự là như là mộng cảnh đồng dạng, nếu như Trần Vũ cũng có thể tải liền tốt, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Lan Hà cư xá, Trần gia, ong ong, điện thoại di động đột nhiên vang lên chấn động, để Trần Vũ thanh tỉnh. Hắn nhìn quanh hai bên nửa ngày, mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên, ấn xuống nghe, đặt ở bên tai, uy. Ai vậy? Trần Vũ, người rốt cục tiếp điện thoại. Hôm qua đi đâu rồi? À, hình bích kỳ à, ngồi dậy, Trần Vũ rụi rụi con mắt, hôm qua đi ra ngoài chơi. Điện thoại ném trong nhà không điện tắt máy. Làm sao? Có chuyện gì sao? Ta chỉ là có chút lo lắng. Không sự tình khác, người bên kia tốt nhau nhau. À, là có một chút, trong điện thoại. Hai người im lặng nửa phút, hình bích kỳ nhịn không được hỏi, ngươi biết ta hôm qua làm gì đi sao? Không biết, làm gì rồi? Hôm qua không thấy siêu thời không bình chắc trực tiếp sao? Không có à, vậy ngươi xem trước một chút video đi, sau đó ngươi sẽ biết. Đừng hối hận nha, hối hận cái gì? Xem đi thì biết, ta bên này trước treo à, có chút bận bịu. Quay đầu điện thoại cho ngươi. Cúp điện thoại, Trần Vũ mặt không thay đổi duỗi lưng một cái. Mắt nhìn màn hình biểu hiện thời gian, đều 10 giờ sáng sao? 10 giờ rồi. Trần tiên sinh buổi sáng tốt lành. Tiểu Đào Hồng nhảy xuống chỗ ngồi. Quyết miệng, nhân loại kia giống cái gọi điện thoại. Trần Vũ nói sang chuyện khác, trực tiếp biên tập bản video đều ban bố. Trên số liệu tăng rất nhanh. Bao nhanh? Xuống giường, hắn ngáp một cái, một bên mặc quần áo tử tế, một bên nói hàm hồ không rõ. Đơn độc B chạm bình đài, tuyên bố sau 1 giờ, điểm kích lượng liền đã đột phá 34 triệu, là trước kia gấp 3 tả hữu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Vũ động tác trì trệ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, 1 giờ, 34 triệu phát ra. Tiểu Đào Hồng gật đầu, tăng thêm đùa cá, đậu ấn, khoáo thủ, dù thôi mấy cái tất cả bình đài số liệu, điểm kích lượng tổng cộng đều nhanh đạt tới 900 triệu. Bên trong sẽ có thật nhiều lặp lại, íp điểm kích, đúng, nhưng dù cho bài trừ những này, cái này 1 giờ quan sát video toàn cầu dân mạng, cũng sẽ không ít hơn 300 triệu, mà lại đến muộn cao phong. Còn sẽ có một đợt phóng đại. Thay xong quần áo, Trần Vũ đi ra phòng ngủ. Tại phòng vệ sinh rửa mặt, tiếp lấy quay ngược về phòng, mở ra điện thoại xem tin tức. Tương đối tối hôm qua từ truyền thông cuồng hoan, hiện tại ngay cả một bộ phận chủ lưu truyền thông cũng không đang trầm mặc. Mỗi cái giao diện trang đầu đề, đều tập trung lấy một cái nhiệt độ. Đó chính là siêu thời không bình chắc. Mới vừa buổi sáng tỉnh lại, thế giới liền thay đổi. Vì cái gì ta luôn luôn cái cuối cùng biết? Quá nghiêu bức. Thức đêm xem hết tất cả biên tập video, những cái kia ngoài định mức trực tiếp không lục soát toàn. Sai ước a, các quốc gia chính phủ có thể hay không cho cái giải thích? Sinh trưởng ở địa phương ma đô người địa phương, lại một mực không biết cửa nhà có cái từ lơ lửng tàu điện ngầm. Khóc cười, ta muốn nhìn trực tiếp, ta muốn nhìn trực tiếp. Mọi người lãnh tĩnh một chút, nghe ta, tất cả đều là mộng. Tối hôm qua một cái hỗ động người đem vật kỷ niệm bán 3.700 vạn, hoạt động lên từng đầu cùng hắn tương quan bình luận cùng tin tức. Trần Vũ nỗi lòng phức tạp, đã có bạo lửa cảm giác thỏa mãn, lại hiểu được đến công nhận cảm giác thành tựu. Đã có ảnh hưởng toàn xã hội loài người trưởng khống cảm giác. Càng lo lắng tiếp xuống tấn cấp sẽ như thế nào khó khăn. Thật sự là đi được tới đâu hay tới đó à. Rời khỏi trình duyệt, hắn điểm tiến WeChat phần mềm. Suy tư một lát, ngón cái phi tốc đối hình bích kỳ gửi đi liên tiếp tin tức. Trần Vũ, ngoạ tàu. Ngoạ tàu, Trần Vũ, ngươi lại bị chọn trúng. Cái gì vận khí cứt chó a? Trần Vũ, nghiêu bức. Hôm nay ngươi mời khách a? Quá nghiêu bức. Hình bích kỳ, tốt. Hì hì, đêm nay ta mời khách. Đỏ mặt, Trần Vũ, hôm qua ngươi là muốn tìm ta đi. Ngày chó, sai ức a? Hình bích kỳ, ai bảo ngươi không cầm điện thoại? Hiện đang hối hận cũng vô ích, Trần Vũ, ta muốn chết. Quá khó tiếp thu rồi, hình bích kỳ, nói mò gì a? Ta quay rất nhiều video cùng ảnh chụp, chờ sau khi tan học cùng ngươi cùng một chỗ nhìn, Trần Vũ, cùng một chỗ nhìn giảng cứu. Hình bích kỳ, ta sẽ còn cho ngươi cái lễ vật nha. Lên lớp, về trò chuyện, tương đương, là cái kia vật kỷ niệm sao? Để điện thoại di động xuống. Trần Vũ gãi gãi bên tai, kia phá ngoạn ý có cái lông tác dụng a. Còn không bằng bán, Trần tiên sinh, Tiểu Đào Hồng hai mắt bốc lên hồng quang, ngày ban đêm. Muốn cùng cái kia thư xứng sao? Người mẹ nó đánh giám. Ta cảm thấy nàng có thể sẽ như xe bị tuột xích. Cái gì? Xoẹt, Tiểu Đào Hồng hai tay một trương, trong nháy mắt bảo áo, thuật hữu chuyên công. Tin ta Tiểu Đào Hồng, phương diện này ta chuyên nghiệp, ngoặc kép chấm chấm, ta 40 mét đại đao đâu, ném sao gần mặt trời, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, 2 điểm 25 giây về sau, Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng mặc chỉnh tề, xuất hiện ở Phù Không Thành lâu đài rừng cấm bãi hạ cánh. Trần tiên sinh, chúng ta muốn đi đâu? Cho đám fan hâm mộ bill chuyển phát nhanh, thuận bậc thang, hắn một cái cú sốc tiến vào R hình thâm không thuyền. Sau đó mang thượng kinh kịch mặt nạ, quay đầu hô,